Chương 464, dưỡng mẫu 3. Mẹ chồng nàng dâu hai người đạt thành chung nhận thức, ở chung có chút vui sướng, chính là Liêu thị cu nở dê quấy không ra cái gì tới. Buổi chiều, Trần Nguyên Lực vừa về đến liền bị trường phúc viện chờ người hầu mời đi, lại trở lại chủ viện lúc, sắc mặt liền không tốt lắm. Phu nhân, ta không phải nói đem những cô nương kia đưa trở về, như thế nào ngươi còn để lại rồi cũng đều trụ đến nhàn viện đi. Như cái gì lời nói Sở Vân Lê một mặt hiếu kỳ, là ngươi yêu thích nữ nhi, ta mới tìm các nàng tới, vừa sáng sớm liền lên tới chọn, sao có thể nói đưa tiễn liền đưa tiễn không đề cập tới ta lao lực, chính là nhân gia đưa khuê nữ người tới nhà, cũng sẽ cảm thấy Trần gia không nói thành tín. Mấy cái cô nương mà thôi, dưỡng chính là, lại nói, tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát, nhìn tâm tình cũng sẽ khá hơn. Trần Nguyên Lược nhíu mày, thế nhưng là bởi vì các nàng... Nương không chịu cho nhàn nhạc thượng gia phả việc này vốn dĩ ta cu nở dê không có đáp ứng. Nha hoàn đưa nước nóng đi và hò, thấy Sở Vân Lê không có quá khứ vặn khăn ý tứ, đành phải vắt khô khăn đưa cho Trần Nguyên Lược. Trần Nguyên Lược trong lòng chính phiền, căn bản không có chú ý, thuận tay tiếp lau mặt, nhàn nhạc đu thuận, ngươi không phải thật thích nếu là không có thượng gia phả, nàng sẽ làm cho người khi dễ. Ai sẽ khi dễ nàng? Sở Vân Lê cười nói. Nhị phòng cô nương đều tại bên kia viện tử bên trong câu, chúng ta bên này liền nàng một cô nương, à, hiện tại liền các nàng sáu cái cô nương, lại nói còn có ta nhìn đâu rồi, sẽ không để cho người khi phụ nàng nhóm. Trần Nguyên Lược lần nữa cường điệu, những cô nương kia đưa tiễn nói xong, đem khăn ba một tiếng ném vào trong chậu nước. Trần Nguyên Lược tại nhà bên trong là rất ít như vậy nổi giận. Nha hoàn dọa đến run lên, chân chu bưng chậu nước đi xuống. Sở Vân Lê mặt không đổi sắc. Mỹ mắt đều không ngẩng, nhìn chính mình bôi sơn móng tay, này Thủy Linh Linh tiểu cô nương không chỉ ngươi yêu thích, ta cu nở dê yêu thích. Ngươi thu dưỡng là được, ta dưỡng mấy cái ngươi liền một hai phải đưa tiễn ngươi có ý tứ gì? Trần Nguyên Lược nổi giận, không thấy nàng trấn an, nghe vậy, cu nở dê phát hiện nàng không cao hứng, chậm chậm ngữ khí, chúng ta có nhàn nhạc là đủ rồi, dưỡng như vậy nhiều làm cái gì? Sở Vân Lê dương mắt, ta vui lòng ngươi. Trần Nguyên Lược chỉ về phía nàng. Hồi lâu nói, cái kia thanh những cô nương kia rời đi, đừng để các nàng cùng nhàn nhạc ở cùng một chỗ. Sở Vân Lê nhướng mày, nhân ra tiểu cô nương ở. Cùng một chỗ có bạn, còn có thể trò chuyện. Rời đi làm cái gì? Nói xong, hầu nghi trên dưới đánh giá hắn, ngươi đối với tiểu cô nương này cũng không bình thường, ngươi sẽ không là có cái gì tâm tư. A Trần Nguyên Lược lông mày phong lăng lệ, chớ có nói hiệu nói vượng. Nàng một cái 8 tuổi tiểu cô nương ta có thế có cái gì tâm tư? Ngươi đối với tiểu cô nương không có ý nghĩa, đối với người ta mẹ ruột cũng không nhất định. Kỳ thật xem Trần Nguyên Lược đối đai Trần nhàn nhạc thái độ, liền đã không phải chiếu cố con gái của cố nhân như vậy đơn giản. A Trần gia gia đại nghiệp đại, một cái tiểu cô nương mà thôi, chiếu nguyên lai Lâm Nhiệm Nhiệm xử sự, ăn mặc chi phí cũng sẽ không ủy khuất nàng. Trần Nguyên Lược nếu là đối nhân gia mẹ ruột không có để bụng, sao phải để ý như vậy? Tại nàng thông thấu ánh mắt bên trong, Trần Nguyên Lược có chút không được tự nhiên, mở ra cái khác mắt, nữ nhi một cái là đủ rồi, đừng dưỡng quá nhiều, ta sợ ngươi thương thần. Sở Vân Lê còn liền dưỡng định ngày hôm nay chọn những cái đó, nàng cũng không phải hồ chọn, đều là không được nhà bên trong yêu thích cô nương nàng mới lưu lại. Tại Trần gia, những cô nương này chí ít kể từ hôm nay sẽ không lại bị ghét bỏ. Trần Nguyên Lược nghĩ muốn đưa tiễn những cô nương kia. Chủ yếu là bởi vì thượng gia phả, toàn bộ đều lên không có khả năng, lại nói gia phả không phải ai đều có thể thượng, không minh bạch cô nương, đừng nói lão phu nhân, chính là chính hắn cũng không chịu. Nhưng nếu là chỉ cho Trần nhàn nhạc một người bên trên, đều là dưỡng nữ, dựa vào cái gì nàng liền khác biệt? Phòng bên trong bầu không khí cứng ngắc, thật lâu, Trần Nguyên Lược hòa hoan ngữ khí, nói, tháng trước ngươi xem bộ kia lá vàng đồ trang sức, ta đã làm cho người ta đi lấy. Ngươi đeo lên nhất định đẹp mắt. Sở Vân Lê mỉm cười, đa tạ lao ra. Trần Nguyên Lược gật gật đầu, những cô nương kia chuyện này là không qua được. Sở Vân Lê đánh gậy hắn, nói, ngày hôm nay nhàn nhạc nói muốn về nhà thấy mẫu thân. Trần Nguyên Lược lập tức liền hỏi, đi sao? Sở Vân Lê ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn không được tự nhiên, mới nói, kỳ thật những cô nương này bên trong ta không thích nhất chính là nàng đều là dưỡng nữ, những cái đó liền không nhớ thương nhà bên trong. Lại nàng một hai phải trở về xem mẫu thân, chẳng lẽ ta vất vả dưỡng một trận, lại phí bạc lại phí tâm tư, cuối cùng là cho người khác dưỡng? Trần Nguyên Lược hừ một tiếng, một chút thân tình đều không có cô nương, dưỡng cu nở dê nuôi không vậy cái này. Một lòng chạy mẹ ruột đi, không phải cũng nuôi không Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, nghĩ muốn ta đưa tiễn các nàng cũng được, toàn bộ đều đưa tiễn, một cái cũng đừng dưỡng. Trần Nguyên Lược yên lặng, trầm tư nửa ngày, tách ra dưỡng, ngươi dưỡng người, ta dưỡng ta không thành dựa vào cái gì ngươi dưỡng liền cao quý muốn lên ra phả, ta dưỡng cũng chỉ có thể làm bình thường. Cô nương Sở Vân Lê nheo mắt lại, ngươi xem thường ta thấy nàng có chút tức giận. Trần Nguyên Lược bận bịu giải thích. Không phải ý tứ này, Sở Vân Lê đánh gậy hắn, vậy ngươi là có ý tứ gì? Nếu là không có ý tứ gì khác, vậy cùng nhau dưỡng còn có, cô nương giáo dưỡng ngươi đừng nhúng tay, quản được nhiều, người ngoài nên nói nhàn thoại cái gì nhàn thoại. Trần Nguyên Lược nháy mắt bên trong liền nổi giận. Sở Vân Lê tròng mắt nhìn trước mặt chén trà, nay Phú Thành bên trong không phải là không có xuất sinh kia không bằng đại gia trong lòng đều rõ ràng, nói ra tới liền khó nghe. Đưa cô nương về nhà tâm tư ngươi vẫn là thu liễm tốt, nàng nếu là muốn trở về cũng được, chỉ cần ta vẫn là Trần phu nhân, nàng đời này đều không cho lại vào Trần gia cửa. Không thể nói lý hai người tan rã trong không vui, Trần Nguyên Lược phẩy tay háo bỏ đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê sau khi đứng dậy, tam thất có chút do dự, vẫn là thấp giọng nói, phu nhân, không phải nô tỳ lắm miệng, châm ngòi ngài cùng lao ra cảm tình lao ra ngày hôm nay sáng sớm, mang theo nhàn nhạc cô nương ra cửa. Sở Vân Lê ngay tại rửa mặt, đem khăn ném vào trong chậu, cười lạnh nói, mang lên hộ vệ, đi với ta một chuyến Trần nhàn nhạc mẫu thân Trương thị, bây giờ liền ở tại Trần gia đằng sau tiểu viện tử bên trong, nơi này trên cơ bản đều là bên này các nhà được sủng ái bà tử cùng quản sự mới có thể ở, không cần phải nói đều biết là Trần Nguyên Lược căn bài. Sở Vân Lê mang người trùng trùng điệp điệp mà đi, viện tử bên trong các nhà đều là phú thương nhà bên trong người hầu thân quyến, mặc dù không dám công khai xem, nhưng vụng trộm thật nhiều người đều chú ý đến. Đi đến một gian tiểu viện tử, Sở Vân Lê phân phó tam thất, gõ cửa. Tam thất nhìn một chút thường thường không có gì lạ tiểu viện tử, có chút sợ đập sai cửa. Liên năng biết, tựa hồ không có người bí mật cùng chủ tử bẩm cáo qua lời gì, bất quá cũng có thể là chủ tử có cái gì nàng không biết truyền tin tức phương pháp. Do dự một hơi, vẫn là tiến lên gõ cửa. Không bao lâu bên trong liền truyền đến vui vẻ nữ tử thanh âm. Ai nha, cửa lập tức mở ra, phía sau cửa đứng một cái hơn 20 tuổi thanh lệ phụ nhân, một thân áo vải, trên lưng đai lưng hệ ra eo thon chi, sắc mặt có chút tái nhợt, không thể nói có nhiều đẹp, nhưng có một loại khí chất nhu nhược. Mở cửa nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, khoe miệng nàng tươi cười nháy mắt bên trong che giấu, tựa hồ bị hù dọa bình thường, lui lại một bước, phu nhân Sở Vân Lê còn không có động tác, bên trong truyền đến. Trầm ổn nam tử thanh âm, mang theo ý cười. Ai đến rồi ngươi sợ đến như vậy? Trần Nguyên Lược từ trong nhà ra tới, bởi vì viện tử tiểu, còn tại phòng bên trong liền thấy môn khẩu Sở Vân Lê, lập tức mi tâm nhíu một cái, trách mắng, ngươi tới làm cái gì? Sở Vân Lê một bước bước vào, lại là không còn vào cửa, mà là đem chỉ mở ra một nửa đại môn toàn bộ đẩy ra, vốn dĩ đâu rồi y, ta là tới hỏi một chút nhà này cô nương như vậy chạy về đến, về sau còn muốn hay không làm Trần gia nữ nhi? Nhưng là ta không nghĩ tới thế mà biến thành bắt gian nói hiệu nói vượn. Trần Nguyên Lược mấy bước lướt đi tới, lôi kéo Sở Vân Lê liền muốn rời khỏi. Sở Vân Lê bất động, ta nói bậy đã không phải chốc gian, này ngày mùa thu lý chính nên ngủ nướng vừa sáng sớm. Xin hỏi Trần lao gia, ngài chạy nơi này tới làm cái gì? Nhất là, nhà này nhưng không có nam nhân, chỉ còn lại có mới quả phụ nhân, không phải chốc gian, đó là cái gì? Cửa lớn bị Sở Vân Lê chắn. Trần Nguyên Lược mấy lần ý đồ đóng lại đều không có kết quả, đành phải giải thích, ta chỉ là đưa nhàn nhạc trở về không có làm cái gì. Ta cùng ngươi nhiều năm phu thê, ngươi nên là hiểu rõ ta nhất. Ngươi, ta là cái loại người này sao đã từng lầm nhiễm nhiễm chính là nghĩ như vậy, cái này nam nhân nhiều năm không có nạp tiếp, toàn tâm toàn ý đối nàng, không nên tùy tiện hoài nghi, kết quả đây cái này nữ nhân không chịu làm tiếp, hắn thế nhưng nghĩ biện pháp cho nàng đằng vị trí. Sở Vân Lê nhìn về phía bộ ngực hắn, biết người biết mặt không biết lòng, ta chỗ nào biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Mắt thấy chúng quanh âm thầm nhìn qua ánh mắt càng ngày càng nhiều, Trần Nguyên Lược càng thêm sốt ruột, thanh danh đối với nữ tử tới nói rất quan trọng, nhất là sống một mình thủ tiết nữ nhân, nếu là chuyển tới không tốt thanh danh, đó là ai đều có thể dẫm lên một chân, sẽ còn trêu chọc những tâm tư đó bẩn thỉu người. Chúng ta về trước đi lại nói, ta cẩn thận giải thích cho ngươi. Được chứ? Nói xong, quay người đối môn bên trong gọi, nhàn nhạc, về nhà. Trần nhàn nhạc nhanh chóng chạy ra, Sở Vân Lê thấy thế cười lạnh, rõ ràng nơi này mới là nhà của nàng, đã nàng làm Trần gia nữ nhi còn không bỏ xuống được, chúng ta cũng đừng để người ta mẫu nữ chia lìa đi. Không Trương Lễ Viện vội vàng nói, liền lần này, về sau nàng sẽ không. Phu nhân, cầu ngài tha cho nàng lần này. Chỉ thấy Trương Lễ Viện đầy mặt lo lắng không bỏ, đem nữ nhi đẩy ra phía ngoài, về sau ngươi tốt hảo ta an tâm, ta cũng sẽ hảo hảo, ngươi đừng lao trở về. Đẩy ra Trần Nhàn Nhạc, nàng lại nhìn về phía Trần Nguyên Lược, thiếu gia, về sau ngài đừng đến, làm cho người ta trông thấy không tốt. Nói xong, nàng đưa tay liền đóng cửa lại. Một đạo bắt giam, còn có nàng nước mắt giàn giụa. Trần Nguyên Lược nghĩ muốn đưa tay gõ cửa, nhìn thoáng qua tả hữu âm thầm quan sát người, đến cùng coi như thôi, nhìn về phía Sở Vân Lê, hoán hận nói, về nhà ngươi nói về là về, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Sở Vân Lê lần nữa đưa tay gõ cửa, mở cửa Trần Nguyên Lược đưa tay bắt lấy nàng tay, bởi vì dùng quá sức, mang cho nàng tay xẹt qua đại môn, móng tay đều chặt đứt một nửa. Sở Vân Lê rút về tay, nhìn thoáng qua móng tay, nói, quả nhiên là lang tâm dễ thay đổi một mặt phiền muộn, đã ngươi trong lòng có người khác, ta thân là ngươi phu nhân tự nhiên muốn để ngươi đạt được ước muốn, mặc dù nữ nhân này là cái mang hài tử quả phụ cũng được, chỉ cần ngươi hồi tâm, ta nhận. Sở Vân Lê lần nữa đưa tay gõ cửa, mở cửa, có chuyện thương lượng. Trần Nguyên Lược ngẩn ra, kịp phản ứng nàng ý tứ về sau, lần nữa bắt được nàng tay, ngươi điên rồi, ta chỉ đem nàng làm muội muội, không nghĩ muội muội. Sở Vân Lê gật gật đầu, vậy được đi, về nhà. Nàng thẳng thắn dứt khoát liền từ bỏ. Trần Nguyên Lược không biết sao trong lòng có chút thất lạc, bất quá lúc này không phải xoắn suýt cái này thời điểm, mấy bước đuổi theo lên xe ngựa, ta thật không có kia tâm tư. Sở Vân Lê gật đầu, đưa tay sờ sờ mặt, là ta sai rồi, ngươi lão nói muốn nữ nhi, ta thế nhưng cu nở dê không nghĩ tới giúp ngươi nạp một môn thiếp thất, trở về ta liền cho ngươi tìm kiếm. Nói xong, nhìn về phía nút ở góc không nói một lời Trần Nhàn Nhạc, về sau có thân sinh nữ nhi, ngươi cũng đừng quên hiện tại thương nhất nữ nhi mới tốt. Trần Nguyên Lược đột nhiên phát hiện, hai ngày nay phu nhân đặc biệt khó câu thông, trước kia như vậy dịu dàng ngoan ngoan thông minh người, hai ngày nay lăng là nghe không hiểu lời nói bình thường. Lập tức cường điệu, ta không nạp thiếp. Sở Vân Lê lơ đễnh, những năm này ta chịu đủ này ghen phụ thanh danh, ngươi nếu thật không thích, làm bài trí. Cú nở dê tốt nói những lời này thời điểm, nàng phát giác được góc Trần Nhàn Nhạc nhiều lần nhìn về phía bên này. Trên đường đi, Trần Nguyên Lược không ngừng du thuyết, còn đề cập hai người nhiều năm tình cảm vợ chồng, không nên làm cho người ta chen chân, dù sao ý tứ liền một cái, hắn không nạp thiếp Sở Vân Lê nhưng lại đăm chiêu, thấy thế. Trần Nguyên Lược chỉ cảm thấy nàng tại truy nhớ chuyện xưa, nói càng thêm hăng say. Chờ đến Trần gia cửa chính xuống xe ngựa thời điểm, nàng nói, người này chọn còn phải mời mẫu thân cùng nhau châm trước mới là Trần Nguyên Lược. Như vậy nửa ngày, nàng biết sao tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp.